Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, làm gia súc dùng. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày đó. Là chỉ Morris giáo sư làm giải phẫu sự việc sao? Trịnh Nhân không biết Đinh chủ nhiệm đề ra chuyện này làm gì. Cẩn thận giữ yên lặng, ngươi trình độ thật là không tệ, Đinh chủ nhiệm cười nói, lão Phan chủ nhiệm cũng là con mắt tinh tường thức anh tài. Chẳng qua là đoán được cái gì, đi ngay và phó viện trưởng vỗ bàn mắng nương cần người. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng, tiếng cười giống như là hắn trạng thái. Thẫn thờ, chuyện này, ngươi được nhớ ta một cái ân huệ nha. Đinh chủ nhiệm vừa lái xe, vừa dùng khóe mắt liếc Trịnh Nhân một chút, nói nửa đùa nửa thật đến. Phó viện trưởng khi đó liều mạng đắc tội lão Phan chủ nhiệm. Cũng không thả ngươi, ta hỏi tiếu viện trưởng, lúc này mới đem ngươi điều đến khoa cấp cứu. Cảm ơn, Trịnh Nhân hoàn toàn không muốn đi suy nghĩ. Đinh chủ nhiệm nói bên trong ý nghĩa, những thứ này ở cơ quan người, trong lòng quá bẩn, và bọn họ nói chuyện quá mệt mỏi, muốn là có thể lựa chọn. Trịnh Nhân thà chịu làm tiếp 10 ca giải phẫu, tiểu chỉnh, phim tài liệu làm thật không tệ, đem người hình tượng tạo nên rất lập thể, rất sinh động, phải nói các người những người tuổi trẻ này ngay cả có bản lãnh. Nhưng ta cùng ngươi nói đào tâm hoa tử mà nói, ngươi vẫn là có chút nóng nảy. Đinh chủ nhiệm nhìn qua giống như là tùy ý nói chuyện phiếm. Đông một câu, tây một câu, lại đem đề tài kéo đến phim tài liệu lên. Loại chuyện này mà, cùng ngươi 40 sau này, công thành danh toại, làm vậy liền làm, ngươi sao, danh lợi hai chữ, ngươi nói một chút. Bây giờ ngươi gấp như vậy làm gì? Ta hoàn toàn không biết chuyện này. Trịnh Nhân đánh một cái hà. Hơi, ánh mắt bất chi bất giác nhắm lại. Nửa ngủ nửa tỉnh bây giờ nói đến. Ta cũng là sau khi trở lại, mới nhìn thấy, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mắt xem liền ngủ, Đinh chủ nhiệm ngẩn ra. Một chiếc xe phía trước muốn phải cố gắng lên cửa qua đèn vàng. Nhưng do dự dự. Bỗng nhiên lại tới thắng gấp xe một cái. Trong đầu đang tế phẩm Trịnh Nhân mà nói, thấy phía trước xe đột nhiên ngưng lại. Đinh chủ nhiệm hù ra cả người mồ hôi lạnh, một cước thắng xe đạp tới cùng. Hiểm hiểm không có xảy ra tai nạn xe cộ, mà Trịnh Nhân hệ dây nịt an toàn thân thể về phía trước quán tính vọt một chút, lại không có ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Trịnh Nhân ngủ thật say. Đinh chủ nhiệm nhìn hắn một cái, không có để cho tình, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ phim tài liệu chuyện. Ở cơ quan bên trong, qua báo chí một đậu hủ khối tuyên truyền cũng có thể đưa tới tinh phong huyết vũ chiến đấu. Chớ đừng nói chi là đài truyền hình 15 phút phim tài liệu. Mặc dù chỉ là Hải Thành đài truyền hình thành phố, người tuổi trẻ không biết lợi hại, nhưng Đinh chủ nhiệm sau đó ý thức được. Trịnh Nhân mới từ đế đô trở lại mấy ngày, đế đô chủ nhiệm liền chạy lên trông mong tới Hải Thành. Tìm hắn đàm luận mà, loại này đặc biệt quy làm việc, lộ ra một cổ tử vi diệu sức lực. Đinh chủ nhiệm từ trước không tiếp xúc qua loại chuyện này mà. Suy nghĩ mãi không xong, trong xe yên lặng, chỉ có Trịnh Nhân hơi hãn tiếng vang lên. Rất nhanh, phải đến Shangri-La thời điểm. Đinh chủ nhiệm cho lỗ chủ nhiệm gọi một cú điện thoại. Xe đến, lỗ chủ nhiệm đã làm xong thủ tục, đứng ở cửa nhìn chung quanh. Lỗ chủ nhiệm, Đinh Trọng Thái xuống xe, nhiệt tình đưa hai tay ra, và cái tay nắm nhau. Lỗ chủ nhiệm cười nói, khổ cực ngươi, tiểu Trịnh đâu? Hắn ngày hôm qua ca đêm làm 10 ca giải phẫu, mệt ở yên xe ngủ. Đinh Trọng Thái cười nói, lỗ chủ nhiệm tỉnh rụi rút tay ra, lắc đầu một cái, nói, Đinh chủ nhiệm, các người thật là dám dùng người à, ừ. Đinh Trọng Thái không rõ ràng, giống như tiểu Trịnh loại người này, đổi chỗ cũng được bưng. các người nơi này được không? Làm gia súc dùng, Lỗ chủ nhiệm đi trên xe đi. Tùy ý nói đến, à, ngài xem ngài nói, Lỗ chủ nhiệm, Đinh Trọng Thái lên xe, đề máy, gạt số, lăn bánh, Đông Bắc tình huống, phỏng đoán ngài vậy có nghe đồn, người đi quá nhiều, lâm sàng thật là nhiều phòng ban người cũng không đủ, toàn bộ vượt qua gánh vác vận chuyển, 3 ngày 1 lớp, đặc biệt dài gặp, Lỗ chủ nhiệm cũng không đón thêm nói, nhìn một cái ngồi ngủ Trịnh Nhân, vậy không đánh thức hắn, Lỗ chủ nhiệm, lần này ngài tới Hải Thành, chiêu đãi không chu toàn, xin thông cảm nhiều hơn. Đinh Trọng Thái vừa nói lời xã giao, muốn phải tận lực rút ngắn mình cùng Lỗ chủ nhiệm giữa khoảng cách. Không có sao, ta tới là tìm Trịnh Nhân. Lỗ chủ nhiệm nói, tìm được hắn, nói mấy câu, vậy là đủ rồi. Nhà vậy mặt 12 ca giải phẫu cũng an bài buổi chiều. Ta được nhanh đi về, ngài còn đích thân lên đài. Quan hệ tốt, ta liền đi lên liếc mắt nhìn. Phổ thông người bệnh, tiến sĩ sinh làm vậy là đủ rồi. Lỗ chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến. Hắn nói đúng sự thật. Đinh Trọng Thái cũng biết, nhưng đã đem đề tài dẫn tới giải phẫu lên. Coi như đạt tới mục đích. Lỗ chủ nhiệm, ta có 2 cái biết bạn và đồng nghiệp. Vốn là muốn đi Thượng Hải. Thế nhưng mặt quan hệ không phải rất thỏa đáng. Ngài xem, đến tìm ta tốt lắm. Liền nói là Tiểu Trịnh quan hệ. Lỗ chủ nhiệm ngược lại không thành vấn đề. Tiểu Trịnh quan hệ. Đinh Trọng Thái trong lòng bị 10.000 điểm bạo kích. Đại viện trưởng phụng bồi ăn cơm. Viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc lái xe đưa phải. Đều không đi lòng. Nói Trịnh Nhân mới phải dùng. Trực tiếp đi phòng làm việc tìm ngài. Đinh Trọng Thái không có biểu đạt bất mãn. Đối mặt đế đô chủ nhân, hắn cũng không có bất kỳ tư cách biểu đạt bất mãn. Phải, tùy tìm một bác sĩ nói là Trịnh Nhân bạn, đều có thể. Lỗ chủ nhiệm cười nói, Tiểu Trịnh đi đế đô một chuyến, đi sau ta thủ hạ nghiên cứu sinh. Tiến sĩ sinh cũng mài thao hắn ở đế đô thời gian quá ngắn. Ngoặc kép, Đinh Trọng Thái nhạt nhẽo cười xòa. Trong lòng một câu nói, do dự dự cuối cùng vẫn là không có chịu nói ra miệng. Hắn và phổ ngoại một khoa chủ nhiệm Lưu Lưu Thiên Tinh quan hệ không tệ. Ngay tại mấy ngày trước, Lưu Thiên Tinh tra được lá gan có chiếm vị tính tổn hại. Cao độ hoài nghi ung thư gan, mấy ngày nay đang nhờ quan hệ, muốn đi đế đô hoặc là Thượng Hải xem bệnh. Hải Thành một cái chủ nhiệm, nói thật. Đến đế đô hoặc là Thượng Hải, nếu không có bạn học các loại người chiếu cố, thật cùng một cái phổ thông tiểu thị dân không việc gì khác biệt. Quang xếp hàng nằm viện là có thể đem lúc đầu ung thư gan xếp thành ung thư gan thời kỳ cuối. Nhưng mà báo Trịnh Nhân tên chữ CMN, Lưu Thiên Tinh chịu làm như vậy. Đây không phải là đùa thôi sao? Đinh chủ nhiệm, nếu là ngoại khoa giải phẫu, ta không gặp qua Tiểu Trịnh làm ung thư gan cắt bỏ. Ngươi có thể đi tìm ta. Ta giúp ngươi liên lạc khoa ngoại tổng hợp. Nhưng nếu là tham gia giải phẫu điều trị, ta cảm thấy không cần phải giằng co. Mặt mũi nào có lý tử trọng yếu. Tiểu Trịnh tham gia giải phẫu làm so ta tốt. Ở lại Hải Thành làm giải phẫu. Nhiều mặt liền. Không cần phải dây vo. Đinh Trọng Thái một lần nữa mê mang. Lỗ chủ nhiệm đây là cự tuyệt mình yêu cầu sao? Không nên à, vậy ở đế đô hoặc là Thượng Hải chủ nhiệm, giáo sư, cũng không thể tùy tiện nói lời như vậy. Dù sao không phải là đại sự gì, vì một cái người bệnh, nói cái này đắc tội người nói làm gì. Nhưng mà, người thật không biết, lỗ chủ nhiệm cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái. Ở trong kính chiếu hậu thấy Đinh Trọng Thái diễn cảm có chút quái gì. Vậy có chút kỳ quái. Biết cái gì? Đinh Trọng Thái theo bản năng hỏi. Ta đến tìm Tiểu Trịnh. Chính là vì quyết định hắn đi đế đô làm ung thư gan tham gia sự việc. Đinh Trọng Thái tay run một cái. Xe run một chút.